Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Đừng vẩy ta. Không phải ta liền kéo đen ngươi. 1. Đẹp nhất Vãn An. Đừng vẩy ta. Không phải ta liền kéo đen ngươi. Orelop, ngoặc kép chấm hỏi. Orelop, nha đầu, cái gì là vậy? Đẹp nhất Vãn An. Nàng sai, nàng không nên cùng một cái IQ không có khai khiếu người đàm luận cao thâm như vậy vấn đề. Hạ Vãn An tự động nhảy qua cái đề tài này, đi nói điểm chính. Đẹp nhất Vãn An, tốt, không lộn xộn, ta cho ngươi phát tấm hình kia. Chính là vì hỏi ngươi, kia khoản đồng hồ trên thị trường tổng cộng bán bao nhiêu khối? Cách đại khái 2 phút bộ dáng. Orelop tin tức trở về. 9 khối. Orelop, nếu như tăng thêm ngươi bây giờ trong tay cái kia, tổng cộng là 10 khối. Nhưng ngươi cùng bọn hắn trên thị trường mua không giống. Ngươi là độc nhất vô nhị. Đợi đến nửa đêm thời điểm, ngươi mặt đồng hồ bên trên tiểu nữ hài kia biết khiêu vũ. Còn sẽ có âm nhạc vang lên. Mặt đồng hồ bên trên cũng sẽ có cùng loại với bông tuyết đồ vật thổi qua. Mặt khác 9 khối liền không có như thế lãng mạn. Đẹp nhất Vãn An, đây chẳng phải là sẽ nhao nhao đến ta đi ngủ. Orelop, sẽ không, nha đầu, ta biết ngươi yêu đi ngủ, cho nên cố ý cho ngươi đổi nhạc nhẹ. Hạ Vãn An phát cái, ngươi tốt nhất, biểu lộ. Sau đó lại đánh một hàng chữ, về tới trọng điểm bên trên. Vậy ngươi bán ra kia 9 khối đồng hồ, đều bán cho ai, ngươi biết không? Orelop, ta đương nhiên không biết nha. Orelop, nhưng là ta có thể để người cho ngươi tra ghi chép. Nhìn trên màn ảnh gian cách đại khái 1 phút, tung ra 2 đầu tin tức. Hạ Vãn An có một loại hận không thể bóp chết đối phương xúc động. Một câu không thể một hơi đánh xong sao? Tại sao phải chia 2 lần? Bất quá trở ngại có việc cầu đối phương. Hạ Vãn An chỉ là len lén dưới đáy lòng bóp chết đối phương. Đại khái lúc nào có thể tra được ghi chép? Orelop, sớm nhất có thể muốn xế chiều. Lệch giờ vấn đề, nước ngoài bên kia vẫn là trong đêm. Đẹp nhất Vãn An, được rồi, vậy ngươi tra được nhớ kỹ nói cho ta. Đừng quên ha, Orelop, yên tâm đi, nha đầu, ngươi cầu chuyện của ta. Ta lúc nào quên qua? Đẹp nhất Vãn An trở về cái cười ngây ngô biểu lộ. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi WeChat, kết quả đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, lại phát một đầu tin tức quá khứ. Đúng rồi, ngươi ở trong nước, nếu như không phải ở trong nước, chuyển phát nhanh cũng không có khả năng trong vòng một đêm đưa đến trên tay nàng. Orelop, đúng ăn, đẹp nhất Vãn An, ngươi chừng nào thì về nước? Vì cái gì không có nói cho ta? Ngươi ở đâu? Có thời gian hay không? Ta mời ngươi ăn cơm nha. Đã nhiều năm như vậy, ta còn không có gặp qua ngươi đây tương đương, Orelop. Qua một thời gian ngắn đi. Qua một thời gian ngắn ta hẹn ngươi nha đầu. Gần nhất tương đối bận rộn. Đẹp nhất Vãn An. Tốt, a, bye bye tương đương, giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm. Ngài Khương tiếp đến Cao Lâm điện thoại, nàng tìm cái không ai địa phương, trốn đi về sau, mới ấn nghe, Tống Hữu Mạn sao, nghe được cái tên này, Ngài Khương ngẩn người, mới vội vàng mở miệng, là ta, Cao Tiểu Thư, thế nào, người hôm qua nói cho ta biết sự tình, có phải là hiểu lầm A Chi, ta hỏi qua A Chi. A Chi nói Hạ Vãn An người sau lưng là công ty của các ngươi nào đó cao tầng. Không có quan hệ gì với hắn. Nàng thật vất vả tỉ mỉ bố trí cục diện. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị phá hư rơi. Ngải Khương mặc không lên tiếng trong một giây lát. Sau đó liền nghi hoặc ra tiếng. Là như vậy sao? Nhưng nếu như là như vậy, Hạ Vãn An vì cái gì vẫn là cái nhỏ nhân viên? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.